Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276: Đường về. Chương 637: Đường về. Trương Hằng mắt nhìn trong tay cựu ấn, cũng không thể từ phía trên phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nó liền là một viên lại so với bình thường còn bình thường hơn cục đá. Chất liệu cùng trên đường khắp nơi có thể thấy được cái khác cục đá không có khác nhau. Phía trên khắc ấn điêu khắc trình độ cũng cực kỳ vụng về. Hơn nữa nhìn đạt được bị chế ra thời gian cũng không dài. Trương Hằng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn tưởng rằng là cái gì người đùa ác khắc lên. Lại hoặc là một bức tượng học đồ lấy ra luyện tập tân tác. Rất khó tưởng tượng chính là như vậy một kiện vật không ra gì giúp Sasu cùng Baker bác sĩ tải. Trong một đoạn thời gian khỏi bị những cái kia cơn ác mộng bối rối. Mặt khác còn giúp bọn hắn tránh đi quái vật tập kích. Mặc dù tác dụng của nó cũng liền chỉ thế thôi. Cũng không có cách nào là Sasu bọn người ngăn trở băng hạ thành thị bên trong những quái vật kia. Vây công, đối phương cuối cùng ngừng tay. Chỉ là bởi vì lo lắng giết những cái kia nhân loại sau vẫn là hài nhi hắn cũng sẽ lập tức chết đi. Ảnh hưởng băng hạ thành thị chủ nhân thoát khốn. Cũng vô pháp thật ngăn cản bọn hắn rơi vào điên cuồng. Nhưng mặc kệ như thế nào. Đây là số ít được chứng minh qua đối con quái vật kia cùng hắn những cái kia quyến tộc hữu hiệu đồ. Vật, Trương Hằng vẫn là rất hy vọng có thể biết rõ ràng nó tác dụng cơ chế. Hắn chuẩn bị sau khi về nước đem thứ này cầm tới trò chơi điểm giám định một chút. Bất quá cân nhắc đến người pha rượu tiểu thư đối với việc này bên trong vai trò nhân vật. Lần này giám định hiển nhiên cũng không thích hợp lại giao cho nàng. Trương Hằng dự định về sau đem viên này cục đá đưa đến quê quán trò chơi điểm. Phòng chờ máy bay bên trong rất nhanh liền vang lên quảng bá. Thông chi Trương Hằng chỗ cấp lớp hành khách chuẩn bị đăng ký. Thế là Trương Hằng lại đem viên kia cục đá một lần nữa cất kỹ. Dẫn theo dương hành lý đi lên đưa đò xe. Vận lăng hàng không hết thảy có được 10 chiếc máy bay hành khách cùng 20 khung máy bay. Trực thăng, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để thỏa mãn thường ngày xuất hành cần. Trương Hằng lần này ngồi chính là một khung công kích 8-300. Đây là từ Canada Đức Havilland máy bay công ty tại những năm 80 chỗ nghiên cứu ra một cái. Máy bay hành khách, cách này có nhất định niên kỷ đầu, cũng may coi như đáng tin. Bộ này công kích 8-300 trên hết thảy có 56 chỗ ngồi. Nhưng là đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không ngồi đầy. Bởi vì chỗ ngồi này tại vòng cực bắc hòn đảo bình thường dòng người lượng cũng không nhiều. Mặc dù màu đỏ cực quang xuất hiện, để không ít du khách hiện tại đang chạy về Greenland, nhưng là lúc này rời đi người cũng không có nhiều. Trương Hằng dựa theo thẻ lên máy bay trên chỗ ngồi hiệu tìm tới chính mình vị trí. Về sau giúp một cái lân cận tòa mang thai thiếu phụ đem hành lý của nàng để lên giá hành lý. Đạt được cái sau cảm tạ, còn lấy ra một bao khoai tây chiên làm tạ lễ. Trương Hằng tiếp nhận khoai tây chiên, thuận tiện nhìn thoáng qua cabin. Lúc này đại bộ phận hành khách đều đã đi lên, riêng phần mình tìm kiếm chỗ ngồi ngồi xuống. Có người một nhà tập thể ra lữ hành, có tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ, còn có một cái lão niên tỉ muội đoàn, mỗi người thần sắc nhìn đều rất bình thường. Trương Hằng cũng không ở tại bên trong phát hiện hư hư thực thực cuồng tín đồ tồn tại. Kỳ thật những cái kia cuồng tín đồ vẫn là cực kỳ tốt phân biệt, bởi vì bọn họ trạng thái tinh thần phần lớn không tốt lắm. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bệnh trạng, đây cũng là vì cái gì bọn hắn cần nghệ thuật viện bảo tàng đến ẩn thân cùng che giấu thân phận. Nguyên nhân mà đang đánh giá xong hành khách về sau, Trương Hằng cũng mắt nhìn nhân viên phi hành đoàn. Mấy cái là hành khách phục vụ tiếp viên hàng không tinh thần đều rất sung mãn. Trương Hằng còn phất tay gọi tới thừa vụ dài, hỏi thăm một chút liên quan tới phi công sự tình. Thừa vụ dài nói cho Trương Hằng, lần này chuyến bay cơ trưởng cùng tay lái phụ đều có được vượt qua 10 năm phi hành kinh nghiệm. Đồng thời duy trì số không sự cố ghi chép, hoàn toàn không cần lo lắng. Về sau chúc Trương Hằng có được một cái vui sướng đường đi. Trương Hằng cũng gật đầu nói tạ. Rất nhanh máy bay ngay tại phi công thao túng hạ rời đi đường băng. Bay về phía bầu trời. Tựa như thừa vụ dài nói. Toàn bộ quá trình đều phi thường bình ổn. Mà về sau nửa giờ. Ngoại trừ tao ngộ khí lưu lúc sốc nảy hơn phân nửa phút đồng hồ bên ngoài. Cũng không còn gặp được cái gì đáng giá chú ý sự tình. Đợi đến trên máy bay lên tới chỉ định độ cao. Tiếp viên hàng không nhóm liền bắt đầu làm việc bắt đầu. Cấp cho đồ uống cùng đồ ăn. Trả lại vị kia mang thai thiếu phụ một đầu tấm thảm. Trương Hằng ăn bánh mì cùng lạp xưởng sau đem chỗ ngồi hơi điều thấp một chút. Sau đó cũng nhắm mắt lại. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nhưng liền sau đó một khắc. Hắn cảm giác được thân máy bỗng nhiên chấn động một cái. Trương Hằng mở to mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tay trái mình bên cạnh cánh phía dưới động cơ tựa hồ ngừng lại. Chuyển động. Ngay sau đó hắn nghe được phía bên phải cũng truyền tới một tràng thốt lên. Có người hô to lấy cái gì? Còn nhấn xuống kêu gọi tiếp viên hàng không nút bấm. Lại sau đó tất cả dưỡng khí mặt nạ đều thoát rơi xuống. Đồng thời thân máy bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Đây hết thảy phát sinh quá mức cấp tốc. Đến mức trên máy bay tuyệt đại đa số hành khách thậm chí cũng còn không thể kịp phản ứng. Một giây sau thét lên cùng tiếng khóc liền đã tràn ngập đầy cả tòa cabin. Trong phòng điều khiển nguyên bản đang thoải mái nói chuyện trời đất cơ trưởng cùng tay lái phụ. Viên cái này lúc sau đã đều một lần nữa trên ghế ngồi vững vàng. 52 tuổi cơ trưởng trên trán hiện đầy mồ hôi. Hắn giờ phút này cùng hắn hành khách đồng dạng hoang mang. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng một khắc trước đồng hồ đo trên số lượng còn hết thảy bình thường. Sau một khắc liền tao ngộ không trung dừng xe, mà lại là hai cái động cơ đều không hiểu thấu mất đi động lực. Không trung dừng xe đang phi hành bên trong phi thường hiếm thấy. Tuyệt đại đa số phi công cả một đời cũng không thể gặp gỡ. Mà lại cho dù gặp được cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù máy bay ở trên không trung mất đi động lực rất nguy hiểm, nhưng là nếu như kịp thời điều chỉnh thân máy tư thái, để máy bay nhận lực cản cùng tốc độ tướng cân đối, cánh sinh ra lên cao lực cùng trọng lực tướng cân đối, cuối cùng là có khả năng thành công hạ cánh khẩn cấp. Đương nhiên, cái này cũng sẽ phi thường khảo nghiệm người điều khiển thao tác. Tại ở trong đó nổi danh nhất án lệ là toàn Mỹ hàng không số 1549 chuyến bay đang phi hành trên đường tao ngộ chim kích, cuối cùng thành công hạ cánh khẩn cấp New York Cap Đức kém mặt sông. Có thể xưng phi hành sử thượng kỳ tích, về sau còn bị quay thành phim, tát lợi cơ trưởng, chứ cái đó ra còn có Canada hàng không số 143, chuyến bay sự cố vân vân. Điều khiển bộ này công kích 8 đến 300 cơ trưởng mặc dù không có tát lợi nổi danh. Nhưng tương tự kinh nghiệm phong phú. Tại tao ngộ không trung dừng xe sau hắn mặc dù một trận tay chân lạnh buốt. Nhưng là rất nhanh liền lần nữa khôi phục tinh thần. Có lòng tin có thể đem máy bay hạ cánh khẩn cấp tại mặt biển. Thế là hắn dựa theo phi hành sổ tay quy định ngay đầu tiên mở ra APU phụ trợ động lực trang bị. Chuẩn bị đi vào dùng tay thao tác, nhưng là sau một khắc sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bởi vì hắn phát hiện mở ra APU sau thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lại thử một chút cái khác ấn phím, phát hiện cái khác ấn phím cũng đều không có chút nào hưởng ứng. Đồng hồ đo ngược lại là cũng còn lóe lên, chỉ là phía trên số lượng cũng không còn biến hóa. Liền giống bị một loại nào đó lực lượng thần bí như ngừng lại nơi đó. Vì cái gì? Vì cái gì? Cơ trưởng tại mấy lần nếm thử không có kết quả về sau. Dùng nắm đấm phẫn nộ đấm vào đồng hồ đo. đem phía trên ném ra từng đạo vết rách. Hắn tuyệt vọng gầm thét, bởi vì hắn hiện tại ngoại trừ gào thét bên ngoài cái gì cũng không làm được. Mà nương theo lấy hắn gào thét công kích 8-300 cũng giống một con đoạn mất cánh chim chóc. Một đầu đâm về dưới thân Hải Dương. Hết chương.